Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 232, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chuồng bò, ngọn đèn dầu lay lắt, Vu Hướng Niệm đang tắm Trình Cảnh Mặc đứng đợi bên ngoài, sẵn sàng thêm nước, một người ở trong, một người ở ngoài, hai người nói chuyện. Trình Cảnh Mặc, đây có phải chuồng bò ngày xưa anh ngủ không? Thím ba nói, năm đó chú ba cho anh 3 đồng, anh đã trả lại chưa? Trả rồi, hồi mới nhập ngũ, lương anh rất thấp, nhưng mỗi tháng anh vẫn gửi tiền về nhà. Anh ăn tiêu tiết kiệm nửa năm, gom đủ 20 đồng, gửi trả cho chú ba. Hôm nay nghe chuyện A Viên, em thấy tội nghiệp hai người quá. Trình Cảnh Mặc nói, tình hình như vậy ở nông thôn rất nhiều, anh đã thấy quá nhiều, giọng nói bình thản, không có cảm xúc. Vu Hướng Niệm nói, chính vì vậy, đất nước chúng ta phải hùng mạnh, chúng ta có thể giúp được 10, 20 đứa trẻ như vậy, nhưng cả nước còn hàng nghìn, hàng vạn trường hợp tương tự, chúng ta không thể giúp hết được. Chỉ khi đất nước hùng mạnh, mới giải quyết được những vấn đề cơm áo gạo tiền, giáo dục, y tế. Khi đó, đời sống nhân dân mới được đảm bảo, chúng ta còn trẻ, phải gánh vác trách nhiệm phát triển đất nước. Đây là nhận thức sâu sắc nhất của Vu Hướng Niệm khi đến thời đại này. Cô làm bác sĩ, có thể cứu được hàng trăm, hàng ngàn người. Nhưng hàng triệu người dân vẫn đang sống trong nghèo khổ. Cô nắm trong tay rất nhiều kiến thức tiên tiến, phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, phát huy tác dụng lớn hơn. Đất nước cần phát triển, cần hội nhập quốc tế, cô phải trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc, góp phần đưa đất nước lên tầm cao mới. Những lời Vu Hướng Niệm nói như một hồi chuông lớn, vang vọng trong lòng Trình Cảnh Mặc, khiến anh dạo dực. Anh biết Vu Hướng Niệm đã trải đời, nhưng không ngờ lòng cô lại cao cả đến vậy, chứa đựng cả đất nước và nhân dân. Viên ngọc sáng mà anh luôn ngước nhìn, lúc này lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Trình Cảnh Mặc cũng được cô truyền cảm hứng, toàn thân anh tràn đầy nhiệt huyết. Em nói rất đúng, anh cũng muốn cống hiến cả đời mình cho sự hùng mạnh của đất nước. Hạn chế lớn nhất của anh là văn hóa, kiến thức. Anh phải kiên trì học tập mỗi ngày. Vu Hướng Niệm mừng rỡ nói. Đúng vậy, sau này, quân đội sẽ phát triển công nghệ cao, hiện đại hóa. Cảnh Mặc, anh phải cố gắng để trở thành người dẫn đầu. Ánh đèn lay lắt, soi sáng con đường của hai người. Trong chuồng bò, tiếng nước chảy róc rách, hai trái tim hòa làm một, cùng nhau mơ ước về tương lai. Mệt mỏi cả ngày, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn cảm thấy tràn đầy sức lực khi tắm và giặt quần áo. Lúc đi ngủ, Trình Cảnh Mặc ôm Vu Hướng Niệm vào lòng. Niệm Niệm, trước đây, có lúc anh rất hoang mang. Tôi không biết nếu rời quân đội, mình có thể làm gì. Anh không muốn trở về nơi này, sống một cuộc sống như vậy. Thế nên, anh đã cố gắng để ở lại quân đội. Ngày hôm nay em đã giúp anh có một nhận thức mới về việc bảo vệ đất nước. Anh càng hiểu sâu sắc hơn về việc ở lại quân đội. Việc đúng đắn nhất đời anh là nhập ngũ, trở thành một người lính. Sau đó, anh mới có may mắn lấy được em. Vu Hướng Niệm ôm chặt Trình Cảnh Mặc, nói. Trình Cảnh Mặc, thật ra anh còn ưu tú hơn em. Từ nhỏ anh đã trải qua nhiều trắc trở, nhưng anh không hề bi quan hay u tối. Anh luôn nỗ lực vươn lên, luôn đối xử bao dung với mọi người. Một người kiên cường, vững chãi như anh, cho dù không có em, anh cũng sẽ thành công. Sau này, anh sẽ trở thành một người còn giỏi hơn cả ba em. Trình Cảnh Mặc siết chặt vòng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có em bên cạnh, dù có thành công đến đâu, cũng sẽ bớt đi hương vị. Hai người ôm nhau, thì thầm những lời tận đáy lòng. Đang trò chuyện, Vu Hướng Niệm bất ngờ nói. Trình Cảnh Mặc, em đau bụng. Giọng Trình Cảnh Mặc đầy lo lắng. Em ăn gì không tốt sao? Đến kỳ kinh nguyệt, trước kia anh không thấy em nói lúc này sẽ đau. Có thể là do không quen khí hậu. Trình Cảnh Mặc đứng dậy, thắp đèn dầu. Anh đi nấu nước đường đỏ với trứng gà cho em uống. Đường đỏ cho nhiều một chút nhé. Trong lúc Trình Cảnh Mặc nấu trứng gà, Trình Hoa Tử khoác áo bông, lê dép cũng đi vào. Cha, sao cha còn chưa ngủ? Già rồi, ngủ không được. Trình Hoa Tử túm chặt áo bông. Con làm gì thế? Trình Cảnh Mặc đáp, Niệm Niệm không khỏe. Con nấu chén nước đường đỏ trứng gà cho cô ấy. Trình Hoa Tử đi đến bên bếp nhìn qua một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu. Ông ta lấy thuốc lào ra, dùng cặp gắp than từ trong bếp ra một khúc củi đang cháy, châm thuốc, hít một hơi thật sâu. Rồi ông ta mới chậm rãi nói, A Mặc, con kết hôn cũng đã hơn một năm rồi, mà cái bụng của vợ vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Nước trong nồi sôi lên, Trình Cảnh Mặc cầm hai quả trứng gà, gõ vào nhau, vỏ trứng vỡ ra. Hắn thả trứng vào nồi, giọng điệu bình tĩnh, chúng con tạm thời chưa muốn có con. Trước khi Vô Hướng Niệm nói tạm thời chưa muốn có con, Trình Cảnh Mặc vẫn luôn nghĩ chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên. Có thì tốt, không có thì từ từ. Nhưng Vô Hướng Niệm không muốn, anh tôn trọng cô. Ngoài lần đầu tiên ra, mỗi lần sau đó, hai người đều dùng biện pháp phòng tránh. Trình Hoa Tử chưa từng nghe thấy chuyện này, giọng nói đầy bất mãn. Ai cưới vợ về mà không phải để sinh con đẻ cái? Ông ta dừng lại một chút, rồi lại dịu giọng. Con là đứa có chủ kiến từ nhỏ, hai vợ chồng không muốn thì thôi vậy. Cha có chuyện này muốn nhờ con, cũng không có gì phiền toái đâu. Nếu con thấy khó xử thì cứ bàn với vợ đi. Cách Trương.